Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, khác nhau. Trường An, Tư Đồ Phủ, Hậu Viện, Tuân Úc chắp tay, đứng bình tĩnh tại dưới thềm. Trong không khí tràn ngập nhấp nhô mai hương, trong sân lại không nhìn thấy hoa mai. Bốn góc sạch sẽ, liền một cái cây nhỏ đều không có. Nghe đồn Dương Tư Đồ làm người thoải mái liệt, không thích những thứ này tươi đẹp chi vật, ngược lại cũng không phải nói ngoa. Cái này hoa mai đại khái là trồng ở sát vách trong sân. Dương Tư Đồ có thể nhắm mắt làm ngơ, lại không cách nào không nghe thấy. Lấy hắn tính tình thế mà không có đem hoa tận gốc đào lên, hẳn là viên phu nhân mừng hoa. Dương Tư Đồ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Tuân Úc vừa nghĩ tâm tư, một bên âm thầm thở dài. Vài ngày trước, hắn thu đến Dương Tu truyền đến tin tức, Tôn Sách tiếp nhận Viên Diệu đảm nhiệm Nam Dương Thái Thú chiếu thư. Lại đối Dương Hoàng vô cùng phản cảm. Dương Hoàng cái này quận thưa đoán chừng làm không dài. Dương Tu đề nghị bổ nhiệm Diêm Tượng vì Nam quận Thái Thú, Trương Huân vì Giang Hạ Thái Thủ, cùng Viên Diệu cộng đồng khống chế Kinh Châu Giang Bắc ba quận, vì Viên Diệu cung cấp yểm hộ. Cái này thật là cái không tệ đề nghị. Tuân Úc ban đầu vốn cũng có ý này, liền tới cùng Tư Đồ Dương Biêu thương lượng, lại bị Dương Biêu phủ quyết. Dương Biêu cảm thấy làm như vậy không ổn. Diêm Tượng, Trương Huân tài năng có hạn, mà lại bọn họ đều đã đầu nhập vào Tôn Sách. Coi như bổ nhiệm bọn họ vì thái thú cũng chưa chắc cảm kích triều đình. Ngược lại cổ vũ Tôn Sách khống chế Kinh Châu tham lam. Tuân Úc không có cùng Dương Biêu tranh luận. Dương Biêu là tiền bối lão thần, lại là hắn đẩy đến tiếp tân triều đình giường cột. Hắn nhất định phải cho Dương Biêu đầy đủ tôn kính, một lòng đoàn kết. Qua mấy ngày, hắn lần nữa đến nhà cùng Dương Biêu thương lượng sự kiện này. Dương Biêu khiến người ta dẫn hắn đi vào hậu viện, nhưng vẫn không có lộ diện. Hậu viện im ắng, lui tới nô tỳ nô bộc cũng được sắc vội vàng. Thanh âm nói chuyện cũng phi thường nhỏ, thoạt nhìn như là phát sinh cái đại sự gì. Tuân Úc tâm lý từng trận bất an. Dương Biêu đối triều đình trung thành tuyệt đối, đức cao vọng trọng, lại thông minh tháo vát, là khó được đại thần. Hắn phí một phen tâm tư mới khiến cho Dương Biêu thay thế Vương Doãn. Đối với hắn ký thác kỳ vọng, nếu như Dương gia hiện tại xảy ra chuyện gì, đối với hắn kế hoạch ảnh hưởng rất lớn. Trong thời gian ngắn, hắn rất khó lại tìm đến tương tự nhân tuyển. Ngay tại Tuân Úc tâm thần bất định bất an thời điểm, bên trong truyền đến một tiếng ho nhẹ. Dương Biêu đi tới, hắn thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, có một bộ xinh đẹp chòm râu, đã có văn sĩ nho nhã, lại không mất uy nghiêm. Văn Nhược tới, Dương Biêu đi đến trước bậc thang, cười vẫy tay, nhiệt tình bắt chuyện Tuân Úc lên đường. Hắn là trưởng bối, lại phải bách quan đứng đầu, có thể làm đến bước này đã là cực lớn lễ ngộ. Tuân Úc không dám thất lễ, vội vàng cảm ơn, lên đường. Lần nữa cùng Dương Biêu chào. Dương công, ta hôm nay tới. Văn Nhược, ta biết ngươi vì sao mà đến, bất quá ngươi lần trước nhận được tin tức không hoàn chỉnh. Tuân Úc khẽ giật mình, chắp tay nói, còn mời Dương công chỉ giáo. Thực cũng không có gì, là một ít chuyện riêng. Đức tổ xúc phạm quân lệnh, chịu 50 trượng, cùng Tôn Sách chung đụng được rất không thoải mái. Ai, lúc trước ta thì cần phải nghĩ tới chỗ này, lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn, không nghĩ tới hắn vẫn là không có để ở trong lòng. Tuân Úc giật nảy cả mình, hắn hiểu được Dương Biêu vừa mới vì cái gì chậm chạp không ra. Dương Tu rất thông minh, học vấn tốt, lại hay nói, lại thêm là cùng Viên Diệu tỷ đệ quan hệ thân thích. Phái hắn đi Nam Dương, hẳn là có thể cùng Tôn Sách ở chung vui sướng. Tôn Sách chắc chắn sẽ không tiếp nhận Dương Hoàng, nhưng hắn hẳn là sẽ không bài xích Dương Tu. đến thời điểm lại đem Dương Hoàng rút về đến, trấn an Tôn Sách tâm tình, Dương Tu thì có thể thuận lợi lưu tại Nam Dương, lưu tại Viên Diệu bên người. Các loại tới mấy năm, Viên Diệu trưởng thành, tập kết viên thuật bộ hạ cũ, liền có thể tại Tôn Sách nội bộ hình thành kiềm chế lực lượng. Nam Dương quy tâm triều đình phía đông nam mặt thì an toàn, nhưng là Dương Tu cũng có nhược điểm. Hắn xuất thân nhà cao cửa rộng, từ nhỏ kiêu ngạo sinh quen dưỡng, lại thêm thông minh hơn người, khó tránh khỏi có chút cậy tài khinh người, cùng Tôn Sách phát sinh xung đột khả năng. Tuần Úc không phải không nghĩ tới, nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Sách thế mà dùng quân pháp xử trí hắn. Đánh 50 trường, Tôn Sách làm viên thuật bộ hạ cũ cùng người thừa kế. Coi như không nể mặt Dương Biêu, cũng cần phải cho viên phu nhân mặt mũi. Cái này 50 trường cùng nói là đánh vào Dương Tu trên thân, càng là đánh vào Dương Biêu phu phụ trên mặt, riêng là viên phu nhân trên mặt. Viên phu nhân thông minh hơn người, tính cách kiên cường quả cảm, nhưng nàng có cái nhược điểm, nàng cùng Dương Biêu thành thân nhiều năm, liên tiếp sinh mấy đứa con gái, sau cùng mới sinh Dương Biêu, tự nhiên thương yêu. Không chỉ có viên phu nhân như thế, Dương Biêu cũng đối cái này con một yêu quý có thêm, chỉ là không giống viên phu nhân như thế yêu chiều thôi. Tôn Sách đánh Dương Tu, nàng làm sao có thể nhẫn? Dương Biêu vừa mới hẳn là tại trấn an viên phu nhân, không nghĩ tới Tôn Sách như thế kiêu hoành, ủy khuất công tử, là ta sơ sẩy, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Dương Biêu khoát khoát tay, xem thường, lại không đánh chết, chỉ là một số vết thương da thịt, không có gì đáng ngại, cái này nhóc con từ nhỏ không có bị khổ đâu. Lần này bị chỉnh trị một phen, nếu có thể có chỗ tiến bộ, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là, Văn Nhược, cái này Tôn Sách có phải hay không là khám phá kế hoạch chúng ta? Cố ý tìm cớ đuổi Đức Tổ đi. Tuần Úc trầm ngâm một lát, Dương Công, Tôn Sách mặc dù là cái quân nhân, sách không nhiều, lại có phần có tâm cơ. Huống hồ bên cạnh hắn còn có Trương Hoành, Quách Gia dạng này người làm mưu sĩ, kế hoạch chúng ta muốn hoàn toàn che giấu hắn, khả năng không lớn, bất quá thì sự kiện này mà nói, còn không thể kết luận hắn là không xem thấu. Có lẽ chính như Dương Công nói, hắn có lẽ chỉ là bản năng muốn đuổi Đức Tổ đi, lại không thể làm được quá rõ ràng, đành phải mượn cơ hội này phát tác mà thôi. Dương Biêu hơi hơi gật đầu. Nói cho cùng vẫn là Đức Tổ gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, nhưng Tôn Sách làm như vậy cũng cho thấy hắn căn bản không đem Viên Thị để lại để ở trong mắt. Viên Diệu có thể quản thúc hắn sao? Diêm Tưởng, Trương Huân bọn người đã phụ hắn, chỉ sợ cũng đối Viên Công Lộ không có gì tưởng niệm. Coi như để bọn hắn làm giang hạc, Nam quận thái thú, hai cái này quận y nguyên không thể làm triều đình tất cả, ngược lại coi là triều đình mềm yếu, không có sợ hãi. Tuần Úc khe khẽ thở dài một hơi, hắn cùng Dương Biêu đại bộ phận ý kiến đều giống nhau, nhưng là đối toàn bộ kế hoạch lý giải có nhất định khác nhau. Tại hắn định ra kế hoạch này thời điểm, hắn có cái không có nói rõ tiền đề, quan trung bên ngoài đồng đều không phải triều đình tất cả. Triều đình đạo nghĩa có thể sử dụng, nhưng không thể báo quá hy vọng nhiều. Nhưng Dương Biêu bọn người không tán đồng điểm này. Bọn họ vẫn là cố chấp cho rằng Sơn Đông vẫn là triều đình Sơn Đông. Cho dù là Ký Châu cũng có chung với triều đình chí sĩ đầy lòng nhân ái. Triều đình không thể coi nhẹ những người này lực lượng, dễ dàng buông tha Sơn Đông. Không chỉ có không thể xét, mà lại thời thời khắc khắc muốn mạnh hóa điểm này, để người trong thiên hạ biết chính xác chỗ. Đây chỉ là rất nhỏ khác nhau, nhưng liên quan đến kế hoạch cụ thể thời điểm thì sẽ hình thành khác nhau. Hắn thấy, quan trung cùng Sơn Đông cũng là quan hệ thù địch, dù là chỉ là nhất thời ràng buộc cũng là thu hoạch. Không phải vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện giao chiến. duy trì triều đình đạo nghĩa phía trên yếu ớt ưu thế. Tranh thủ thời gian, tích lũy sức mạnh, vạn nhất chiến bại, điểm ấy đạo nghĩa phía trên ưu thế cũng sẽ đánh mất hầu như không còn. Sơn Đông Châu quận hội càng không đem triều đình để vào mắt. Theo Dương Biêu, triều đình không chỉ có phải có đạo nghĩa phía trên ưu thế, còn phải tăng cường loại ưu thế này. Ân uy cùng làm, cần thiết thời điểm nhất định phải có không tiếc nhất chiến quyết tâm cùng dũng khí. Chỉ có như thế, Sơn Đông Châu quận mới không dám không kiêng nể gì cả, không đem triều đình để vào mắt. Hiện tại, Tôn Sách kiệt ngao bất thuần, là lôi kéo vẫn là uy hiếp, liền thành bọn họ khác nhau chỗ. Dương Công nói có lý, nhưng không nên tùy tiện lời chiến. Chiến thì tất thắng, nếu không tang sự nhục chúng, tại triều đình mặt mũi có hại. Dương Biêu hơi hơi gật đầu, ngày mai triều hội, cùng Hoàng Phủ Nghĩa chân thương lượng một chút, nhìn xem có hay không sức đánh một trận, mới quyết định. Tuần Úc tuy nhiên cảm thấy tiếc hận, nhưng vẫn là đáp ứng. Thì theo Dương Công nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?